Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 150, dụ khiến. Hạ, thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày 23 tháng 12, thời tiết, trời trong xanh, đất thục, trên đường phố dòng người nhốn nháo, đất thục cây cối, đều trụi lủi hình tượng, hai bên đường phố. Trên mặt đất đồng dạng trụi lùi, mấy ngày trước hạ tuyết, sớm đã hòa tan, lộ ra màu vàng bùn đất, vẫn còn không có lộ ra bao nhiêu xuân ý tới. Cách năm mới, không có mấy ngày, xuất ngoại người xa quê vẫn là rất nhiều. Không nói nơi khác, riêng là thành đô phủ, chính là thương nhân đến từ bên ngoài thiên đường, không giống với thiên hạ châu khác tiêu điều. Bị chiến loạn thời khắc quấy nhiễu, đất thục bởi vì bị Vương Hoàng Nghị bình định nhất thống, khói lửa sớm đã dập tắt. Mùa đông này khó được một cái không có bất luận cái gì chiến loạn khí tức mùa đông. Thành đô phủ chờ lấy ăn Tết, người đều đầy cõi lòng lấy mừng rỡ. Trong nhà có chút tiền dư sẽ chọn mua đồ Tết để cái này năm mới làm lấy chuẩn bị. Rất nhiều thương đội đều thừa dịp lúc này đến đất thục kiếm một món tiền. Đất thục vốn là màu mỡ chi địa, thống nhất trong chiến tranh phá hư không lớn, chọn mua lực rất không tầm thường. Chỉ là thành đô phủ một thành, trong khách sạn trụ đầy ngoại lai thương nhân đi phiến. Thời tiết mặc dù rét lạnh, mọi người trong lòng lại lửa nóng lửa nóng. Hiện tại đúng đang lúc hoàng hôn, trên đường phố người đi đường rất nhiều, không ít làm xong việc kế về nhà người đi đường đều trên mặt vội vàng chi sắc. Nơi xa khu dân cư bên trong đã có khói bếp dâng lên, trên đường phố tràn ngập đúng nồng đậm đồ ăn hương khí. Ta nói lão tam, lúc này người lôi kéo lão tử đi ra ngoài là chuẩn bị mời khách vẫn là làm dắt? Hai cái cưỡi ngựa mà đi hán tử, song song đi, ngựa của bọn hắn nhanh không nhanh. Trong đó mặc màu đen đoàn đả y phục hán tử, một mặt không kiên nhẫn, lúc đầu vừa ngủ mấy canh giờ ngủ trưa, đói bụng lộc cộc vang, không đợi đi khách sạn phía trước dùng cơm, bị đồng bạn kéo ra đến, để hắn có chút không vui. Lão đại, nhìn ngươi nói, có thể là chuyện xấu à? Lão nhị bọn họ đi nơi khác, chỉ để lại hai anh em ta tại thành đô phủ ở lại. Hai người ở tại trong khách sạn, không buồn bực hoảng, ta làm huynh đệ, không phải dẫn ngươi đi vui sướng à? Làm sao, có người mời khách, ngươi còn không vui? Dáng người thon dài, ngũ quan cũng rất thanh tú nam tử cười hì hì nói. Ngươi mời khách, khẩu khí không nhịn được nam tử sững sờ, lập tức xác nhận nói. Đây là tự nhiên, không phải vừa được bút tiền thưởng à? Huynh đệ ta lại không nhà không có hài nhi, đầu hệ dây lưng quần bên trên mua bán, chế hành lạc, vậy sao được? Đừng nói huynh đệ ta không có nhắc nhở ngươi, tại nơi này, làm cũng không phải tốt mua bán. Hôm nay có cả lâm uống, ngày mai liền có thể không có trên đầu giường. Đừng luôn luôn tiếp tục bạc chăm chú. Liền nhà ngươi cái kia tuấn tiếu bà nương cũng không phải cưới hỏi đàng hoàng, nếu là ngươi ngày nào xảy ra chuyện, nàng nhất định cuốn bạc tìm người khác, ngươi tin hay không? Ngươi đi luôn đi, cuối năm cho ca ca tìm không thoải mái. Đúng, dáng người khôi ngô khuôn mặt trung hậu nam nhân nghe lời này trên mặt hiện ra lại rất không cân đối tàn nhẫn vẻ mặt. Ngày bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy đôi mắt bên trong càng có hung quang chợt lóe lên. Đồng bạn của hắn thấy thế đành phải bất đắc dĩ một nhún vai, không nguyện ý nghe, vậy coi như xong, làm huynh đệ ta đúng say rượu chi ngôn tốt. Nói, thúc ngựa, tăng thêm tốc độ, đằng sau một người không ngôn ngữ dục ngựa đuổi theo. Hai người đi qua một con đường, đến một cái khác con phố bên trên, phát hiện người đi đường nhiều lên, hai bên đường đi càng so trước đó cửa hàng càng nhiều, chỉ có điều tràn ngập tại chóp mũi, ngoại trừ đồ ăn hương khí cùng mùi rượu, càng nhiều một vòng son phấn hương. Đến, cái kia được gọi là lão tam, thanh tú thanh niên cười hì hì từ trên ngựa nhảy xuống. Đứng ở đề lấy to như vậy, hồng hương lâu, chữ lầu các trước. Vẫn đứng tại cửa ra vào mấy tên ăn mặc lòe loẹt nữ tử lập tức tuôn đi qua. Đem hắn chen chúc tiến trong lâu, một người khác xuống ngựa, đem dây cương giao cho cổng bang nhàn, đồng dạng tại mấy tên nữ tử vui cười âm thanh bên trong. Cất bước đi vào, hai người hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới này cái địa phương. Tú bà thấy một lần bọn họ, cười nghênh đón, nha, đây không phải Trương đại gia, Tần tam gia a, nhị vị là đã vài ngày tương lai. Lâu bên trong cô nương là một mực tại nhắc đi nhắc lại nhị vị đâu. Thật sao? Tần tam gia cười hì hì tại trên mặt nàng sờ soạng một cái. Không phải nhắc đi nhắc lại ra trên người bạc. Nhìn ngài nói, các cô nương tuy là làm nghề này, cũng không phải nửa điểm tình ý đều không có người. Tần tam gia anh tuấn phong lưu, Trương đại gia khí vũ hiên ngang. Cái nào lôi ra đến? Đều không phải người bình thường có thể so sánh, lại xuất thủ hào phóng, biết nóng biết lạnh, các cô nương cái nào không thích, nhị vị cũng không thể tự coi nhẹ mình nha. Dứt lời, hướng về phía trên lầu hô, Thúy Hồng, Liễu Lục, tiếp khách tá, hai cái tuổi trẻ thiếu nữ, cười duyên, từ trên lầu đi xuống, lão đại, huynh đệ ta đi lên trước. Đêm nay phí tổn huynh đệ bao hết, ngươi tùy ý, nói, lâu qua trong đó một nữ tử, cười hì hì đi lên lầu, Trương đại gia cũng không khách khí, đi theo một tên khác nữ tử cũng sau đó lên lầu. Phục thị tên của hắn gọi Liễu Lục, tại lâu bên trong xem như dung mạo không tệ, tuổi trẻ nhỏ bé cô nương, đẩy cửa phòng ra, trong phòng đốt hương vừa vào mũi. Trương đại gia tâm tình đúng buông lỏng, tâm tình cũng không hiểu biến tốt, biết loại địa phương này hương, đều mang theo buông lỏng thôi tình công dụng. Trương đại gia cũng không để ý tới, cùng nữ tử này một phen dày vò, mơ màng nằm ngủ, chỉ có ngay tại lúc này, hắn mới có thể ngủ quen chút. Đêm khuya, quá mót, nghiêng người, từ trên giường. Nhìn xem bên cạnh nữ tử đang ngủ say sưa, đại tiện, đành phải lê đóng giày, lại phủ thêm y phục, từ trong phòng đi tới, nhà xí tại sau lầu, vội vàng giải quyết xong, hắn mới một thân nhẹ nhõm trở lại lâu bên trong, lầu một vẫn như cũ sáng như ban ngày, không uống ít hoa tửu người, chính hi hi ha ha tại bên trong phòng vui đùa, thật sự say rượu mê tiền. Hắn nhỏ giọng thầm thì, nếu là có thể lựa chọn, hắn kỳ thật càng muốn ở lại nhà, cùng chuộc thân ra bà nương hào hào qua cái năm mới. Nhưng ai để hắn đúng Ngô Vương phái đến nơi này tới mật thám đâu. Càng là lúc này, bọn họ loại người này, thì càng về không được nhà. Trong lòng bị đè nén cảm giác, lại một lần thăng lên, vốn đang coi là tốt nghe son phấn hương khí. Để hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, lập tức cất bước lên lầu. Lầu hai gian phòng, rất nhiều đều tắt đèn. Sao sao sao âm thanh, tiếng thở dốc lại thỉnh thoảng truyền tới. Xem ra, càng là đêm khuya, loại địa phương này càng là bận rộn. Đi đến Liễu Lục gian kia, đẩy cửa đi vào, lại chen vào cửa buộc. Bên trong căn phòng mùi không phải quá dễ ngửi. Xông đến hắn chán vừa tăng vừa tăng. Hắn đi tới trước cửa sổ, đem bên trong một cánh cửa sổ có chút mở một đạo khe hở. Không khí rét lạnh bay vọt mà vào, xem như giải khó. Một lát sau trong phòng vẩn đục không khí thả sạch sẽ. Hắn đang định đem cửa sổ buông ra, vào lúc này trên đường truyền đến một trận tiếng vó ngựa. A, động tác trên tay dừng lại. Trương đại gia hướng thanh âm chỗ nhìn lại, chỉ thấy hai kỵ thật nhanh từ đường đi một đầu đi tới, từ dưới lầu trải qua, hướng về bên kia mà đi. Nếu người bên ngoài gặp bực này tình cảnh, không có ý tưởng gì, chẳng qua là hai người cưỡi ngựa đi qua. không phải sao? Nhưng bây giờ thấy cảnh này, lại giả dạng làm thương nhân xen lẫn trong thành đô phủ thành mật thám. Đặc biệt mẫn cảm, không được, có phải hay không là có người phát hiện thân phận chúng ta? Đây là trong đầu của hắn lóe lên ý niệm đầu tiên. Không được, đến lập tức trở lại, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trương đại gia nghĩ tới đây, nhanh chóng mặc y phục, từ Liễu Lục trong phòng đi tới. Phanh, phanh, mở cửa, mở cửa, đánh mấy lần căn phòng cách vách. Bên trong rốt cục có phản ứng. Đợi chút nữa, chờ sau đó, lập tức tới ngay. Cửa vừa mở ra, Thúy Hồng hất lên y phục nhô đầu ra. Lão Tam, sợ là thương đội nơi đó có việc. Cái này cùng nhau trở về. Trương đại gia hướng về phía bên trong nói. Trong bóng tối ẩn tàng lại thân hình Tần Lão Tam trước buông lỏng một hơi. Không phải lên cửa nha binh. Không phải thập tam ti. Nhưng là lại trong lòng run lên. Trong miệng ứng với. Như vậy cũng tốt. Một lát sau. Từ bên trong làm được. Tam gia. Lần sau nhớ kỹ đến. Đằng sau mặc đến Thúy Hồng vui cười âm thanh. Tần Lão Tam lại không tâm tình cùng nàng trêu chọc. Ném bạc. Ra Hồng Hương lâu. Hai người lên ngựa. Quay trở về. Hắn mới mở miệng hỏi. Lão đại. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng không nỡ, vừa mới nhìn thấy hai cái quân tốt phi mã từ dưới lầu qua. Luôn cảm thấy trong thành có việc muốn phát sinh. Lúc này hai người chúng ta còn lưu luyến nơi đây. Đáp lên đầu biết, còn có cái tốt, bọn họ cũng không phải thật thương nhân. Thật ngưng lại nơi đây tầm hoan tác nhạc người. Trên người bọn họ có trọng trách, nửa điểm cũng sơ sẩy không được. Tần Lão Tam nghe. Gật gật đầu, lúc đầu hững hờ biểu lộ, cũng ngược lại ngưng trọng lên. Lão đại nói rất đúng, mau mau trở về. Giá, giá, hai người tăng thêm tốc độ, chạy về chỗ ở khách sạn. Vừa về tới khách sạn, Tần Lão Tam thầm kêu âm thanh vạn hạnh. Nguyên lai, không biết lúc nào, cùng đi mấy người, lại đều về tới thành đô phủ. Hai người các ngươi vừa mới đi nơi nào? Một mực tìm không được hai người các ngươi, còn tưởng rằng là xảy ra biến cố. Mấy người trách cứ nhìn Tần Lão Tam, họ Trương nam tử, hắn tại trong mấy người mặc dù chức quan không phải tối cao, chẳng qua lớn tuổi chút, lại có chút uy tín, đương nhiên không người đi trước tìm hắn gây phiền phức. Mấy vị, đây không phải ra ngoài ăn chút cơm. Cũng không phải không trở lại. Các ngươi làm sao đều trở về? Không phải là nghe được phong thanh gì? Tần Lão Tam đầu tiên tìm lung tung cái lý do đem trước chuyện kéo qua. Lại hỏi, còn không phải đất thục phải có đại động tác. Mấy người chúng ta được tin. Đến thành đô phủ bên này tìm kiếm đến rồi. Một người trong đó thấp giọng nói. Sớm có người đi cổng xem xét bên ngoài có hay không người nghe lén. Trong phòng mấy người đem nhận được tin tức, cùng lưu thủ hai người giảng, nói như vậy, mấy cái thành lớn, đều ở âm thầm triệu tập đại quân. Tần Lão Tam ngơ ngác một chút, Vương Hoàng Nghị ngay cả năm mới đều chẳng qua rồi. Người này từ trước đến nay nhiều mưu, việc này còn phải mật thiết chú ý, thu được chính xác tin tức, lập tức trở về báo, nếu là gặp may. Sợ là người ta đều có thể chuyện như vậy thu hoạch được trọng thưởng đâu. Nói rất đúng, nếu đạt được trọng yếu tình báo, chúng ta cũng không cần lâu dài không được trở về nhà. Hứa có thể trước cửa nhà làm tiểu quan đâu. Cổ đại những bọn gian tế này địa vị phi thường thấp. Nói đến vẫn là Vương Hoàng Nghị thập tam ti càng có tổ chức cùng quan thân. Thập tam ti trước mắt phẩm cấp đúng chính lục phẩm. Vương cửa chính là chính lục phẩm, quan phẩm chính thức danh tự đúng, cẩm y trực chỉ ngự sử. Phía dưới phụ trách công tác cụ thể chính là bách hộ. Mỗi cái quận thiết một cái bách hộ, pháp định biên chế đúng 105 người, phụ trách điều tra nơi đó tình báo, bao quát quan viên, trước mắt thêm đến chính cửu phẩm, mỗi cái huyện nhìn tầm quan trọng. thiết một tổng kỳ hoặc là tiểu kỳ. Tổng kỳ trưởng 30 người, tiểu kỳ trưởng 10 người. Phổ thông nhân viên tình báo, xưng, đông xưởng, bên ngoài ngay cả chính thức biên chế cũng không có nhân viên xưng, nhỏ dịch. Mà thế giới này khác phiên trấn, cho dù là Ngô Vương, đều không có dạng này hệ thống tổ chức tình báo, cũng không có nghiêm khắc lũy quan chế độ. Những bọn gian tế này chỉ có lập công lớn, lại được thượng vị giả nhớ tới, mới có thể cơ hội thu hoạch được quan thân. Mấy người kia nghĩ đến tận đây, không nhịn được ma quyền sát trưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.